Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, chương 897, đem tiền tiêu hết. Về Tây Lâm Thị trên đường, Vu Tuấn lần nữa nhìn về phía thăng cấp nhiệm vụ. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 45 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, Chí Tôn thiên sư. Đối vũ trụ vạn vật đối xử như nhau, hữu giáo vô loại, mời túc chủ dùng thiên sư quang huy, ban ơn cho cả một nhân loại, chí ít ban ơn cho nhân số 135.521/5 tỷ. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 46 thiên sư. Lần này trợ giúp Biên Yểu giảm béo, vô ý bên trong giúp hắn hoàn thành hơn 13 vạn tiến độ. Mặc dù khoảng cách 50 ước còn rất xa xôi, nhưng lại để hắn ẩn ẩn tìm đến hoàn thành lần này nhiệm vụ đột phá khẩu. Một kiện có thể rất nhanh ban ơn cho toàn cầu nhân loại sự tình. Không nhất định là muốn cho sở hữu người cung cấp ứng thiên sư rau quả, hoặc là cho mỗi người phát ít tiền loại hình. Quả thật cách làm này thấy hiệu quả sẽ rất nhanh, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm, lộ ra có chút nông cạn. Vậy trừ rau quả cùng tiền, ngươi còn có cái gì có thể ban ơn cho toàn bộ thế giới? Khương Tử Yên nháy mắt to hỏi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm chút gì công nghệ cao, hoặc là đem linh lực pin kỹ thuật cống hiến ra đến? Vu Tuấn lắc đầu, linh lực pin sự tình hắn cũng đã từng cân nhắc qua, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Loại này siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật đồ vật, một khi xuất hiện sẽ chỉ nghiêm trọng xáo trộn hiện hữu khoa học kỹ thuật nghiên cứu, mà lại sức sản xuất chỉ có thể nắm giữ tại số rất ít người trong tay. Cho nên trừ phi địa cầu muốn tới một trận linh khí khôi phục, linh lực pin đều chỉ có thể giới hạn trong tải cực nhỏ phạm vi bên trong sử dụng. Pin không được, Vu Tuấn nói. Coi như ta tăng giờ làm việc, cũng phải mấy năm thậm chí càng lâu, mới có thể làm ra 50 ức cái pin. Cái này không có lời. Vậy ngươi làm sao? Ta cho đại gia cung cấp dưỡng khí. Khương Tử Yên, bất quá Khương Tử Yên rất nhanh liền cảm nhận được Vu Tuấn lời này hàm nghĩa. Cái gì mới có thể cho người ta cung cấp dưỡng khí? Đương nhiên là thực vật. Ngươi ý là chuẩn bị đi trồng cây trồng rừng. Đúng, Vu Tuấn cười nói, xem ra ngươi gầy về sau, đầu óc cũng thay đổi dùng tốt. Khương Tử Yên, bản cô nương đầu óc vẫn luôn tương đối tốt dùng. Như thế ý kiến hay, Nhiếp Ấn nghe cũng là hai mắt tỏa sáng. Hiện tại tất cả mọi người tại đề xướng bảo vệ môi trường. Nếu như ngươi đi trồng cây trồng rừng, quốc gia cũng sẽ đại lực ủng hộ. Kia muốn trồng bao nhiêu cây mới đủ à? Khương Tử Yên hỏi, mà lại loại chuyện này đầu tư rất lớn, lại chưa chắc sẽ có ích lợi. Ngươi xác định ngươi sẽ làm? Vu Tuấn tức giận nhìn nàng một cái, tại ngươi trong mắt, ta chính là loại kia hám lợi người sao? Không hoàn toàn là, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi sẽ không làm ăn lỗ vốn. Khương Tử Yên cười nói, chí ít chưa nghe nói qua ngươi cái gì thời điểm thua thiệt qua. Hoàn toàn chính xác, Vu Tuấn muốn thừa nhận Khương Tử Yên lời này rất đúng. Hắn đến bây giờ còn không có làm qua cái gì làm ăn lỗ vốn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Vu Tuấn lần này nói là thật tâm lời nói. Tây Chi Lâm hàng năm tiền kiếm được 100 tỷ, 1000 tỷ kế, hiện tại cũng không thế nào khuếch trương. Tiền nhàn rỗi một chút liền có thêm, lại tăng thêm lần này lại tại toàn cầu các đại thị trường chứng khoán kiếm lời một số lớn. Vệ Hàm đoàn đội đã nghiên cứu thảo luận qua thật nhiều phương án. Tặng không cho người ta khẳng định là không được. Cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhưng nếu như đầu tư, Vu Tuấn lại không có mục đích tiến vào Internet hoặc là khoa học kỹ thuật ngành nghề. Càng không có tâm tư đi làm cái gì bất động sản. Nhìn xem chương mục tiền càng ngày càng nhiều, Vệ Hàm đoàn đội đã bắt đầu phát sầu đều. lần này đầu tư biên yểu phòng tập thể thao, nhưng kia mới bao nhiêu tiền, Tây Chi Lâm một ngày lợi nhuận cũng xài không hết à. Cho nên Vu Tuấn hiện tại đã qua nghĩ như thế nào lấy kiếm tiền giai đoạn thăng cấp, làm sao đem kiếm được tiền, như thế nào hợp lý tiêu xài. Về phần có hay không hồi báo, hắn cảm thấy là có. Hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, đây là đối với hắn lớn nhất hồi báo. Tiếp theo, nếu như thông qua cố gắng của hắn, có thể làm cho bầu trời trở nên giống tiểu thời điểm đồng dạng xanh thẳm, có thể làm cho suối nước giống tiểu thời điểm như vậy thanh tịnh. Chuyện này với hắn đến nói, cũng là một loại to lớn hồi báo. Hắn hy vọng tại hắn rời đi địa cầu trước đó, chí ít Vọng Tử Sơn dưới chân đầu kia sông nhỏ bên trong nước có thể bốn mùa chảy dài, mùa hè mưa rào có sấm chớp, về sau bầu trời có thể treo cầu vồng, cái này đầy đủ. Nhưng loại chuyện này nếu như nói ra, đoán chừng sẽ bị Khương Tử Yên chế giễu đi. Thế là hắn nhún vai, không có biện pháp, ai bảo tiền của ta nhiều lắm đâu. Nhiều tiền như vậy luôn đặt ở trong ngân hàng cũng sẽ rất mệt mỏi. Khương Tử Yên, mặc dù ngươi là đại hạ nhà giàu nhất, nhưng ngươi liền không thể từ nội tâm chỗ sâu khiêm tốn một chút. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, lần nữa trở lại Vọng Tử Sơn. Đã là rét đậm thời gian, đến trạng vạng tối, đỉnh núi sương trắng như cũ không có tán đi. Điều hưu gió núi gợi lên khắp núi lá tùng, ô ô tiếng vang cùng thuốc lá lượn lờ vọng phong tự bên trong không minh tiếng chuông, hỗn tạp thành một bài hùng vĩ mộ khúc. Vu Tuấn nhà trong viện lại như cũ ấm áp như xuân. Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên bị hắn gọi tới, cùng một chỗ thảo luận làm sao đem trồng cây trồng rừng sự tình chứng thực xuống dưới, làm bảo vệ môi trường công ích. Ta có thể phụ trách, Châu Hải nói, mà lại loại chuyện này, để cho ta tới phụ trách tương đối tốt. Vu Tuấn cũng là cái này ý tứ, để Châu Hải cả ngày trông coi cái lá trà cửa hàng. Đích thật là có chút lãng phí, bất quá nhìn Giang Kỳ tình huống, lại có không lâu hắn liền muốn đổ vò. Nhân sinh có thể nói đã không có cái gì tiếc nuối. Hiện tại chính là đi làm điểm chuyện có ý nghĩa, vì xã hội cống hiến một điểm nhiệt lượng thừa thời điểm. Kia chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Tô Hạo Nhiên hỏi, hiện tại chúng ta một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? 15 ức tả hữu. Tô Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, đây chỉ là Tây Chi Lâm lợi nhuận, nông trường cùng trang phục bên kia đều không có tính ở bên trong. Vu Tuấn, hắn biết mình rất có tiền, nhưng không nghĩ tới có tiền đến trình độ này. Một ngày 10 ức lợi nhuận, cái này còn không phải toàn bộ. Tô Hạo Nhiên ra hỏa này, sẽ không phải là vì kiếm lợi nhuận, cắt xén công nhân phúc lợi đi. Chúng ta bây giờ có 50 vạn cửa hàng, nhân viên số lượng đều nhanh 600 vạn. Tô Hạo Nhiên nói, cho nên điểm ấy lợi nhuận thật đúng là không coi là nhiều. Vu Tuấn, cái này tiểu tử nói chuyện khẩu khí, làm sao cảm giác giống như là rất muốn ăn đòn đâu. Bình quân mỗi cái cửa hàng mỗi ngày kiếm 2.000 khối. Nghe giống như hoàn toàn chính xác không nhiều. Dù sao Tây Chi Lâm một cái tiệm lẩu, mỗi ngày ít nhất đều có 2-3 vạn nước chảy, nhưng không chịu nổi cơ số đại A. Vu Tuấn đều có chút hối hận không có sớm một chút kêu dừng khuếch trương. Hiện tại nhiều như vậy cửa hàng đều mở tốt, trong thời gian ngắn cũng không thể đình chỉ kinh doanh, cái này đều muốn quy công cho. Tô Hạo Nhiên nhìn Vệ Hàm một chút, Vệ Hàm đoàn đội, bọn hắn không thể bỏ qua công lao, đây là chúng ta phải làm. Vệ Hàm mỉm cười đáp, nhưng trong lòng lại là đang nghĩ, nếu không phải Vu Tuấn kêu dừng, đoàn đội của hắn sẽ đem Tây Chi Lâm cửa hàng số lượng mở rộng đến 100 vạn trở lên. Mà lại nước ngoài thị trường cũng bị từ bỏ. Thật để hắn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tiêu hết, nhất định phải toàn bộ tiêu hết. Vu Tuấn cũng không muốn đi tính khác lời. Nói với Châu Hải, tài chính khởi động ta liền thiếu đi cho ngươi một điểm. 100 ức, Châu Hải, 100 ức còn gọi ít một chút. Ngươi biết 100 ức là bao nhiêu tiền không? Sau đó Tây Chi Lâm mỗi tháng một nửa lợi nhuận, đúng giờ chuyển cho ngươi. Ngươi nhất định phải toàn bộ tiêu hết. Châu Hải chân tướng quay đầu bước đi. Tài chính khởi động liền không nói. Mỗi tháng chí ít còn có 150 ức. Muốn hắn nhất định phải toàn bộ tiêu hết. Ngươi là đang khi dễ ta sẽ không dùng tiền sao? Nếu không vẫn là chậm rãi đi. Thế là hắn nói, vừa mới bắt đầu bồi dưỡng cây giống, làm một chút công tác chuẩn bị. Thật không hao phí bao nhiêu tiền. Cây giống sự tình không cần ngươi quan tâm. Vu Tuấn lắc đầu, phủ định, hắn muốn chính là nhanh. Nếu như dựa theo thường quy cách làm, trước chậm rãi bồi dưỡng cây giống, sau đó lại đi trồng, cái này một sao sao xuống tới đều tốt hơn mấy năm. Hắn nơi nào có thời gian này đi chờ đợi? Ngươi chẳng lẽ nghĩ hủy đi tường đông bổ tây tường a? Châu Hải mang theo lo lắng hỏi, đem khác địa phương cây trực tiếp cấy ghép trôi qua. Sẽ không, Vu Tuấn nói, cụ thể làm thế nào, ngươi về sau liền biết. Ngươi trước mắt chủ yếu nhất nhiệm vụ chính là cùng quốc gia cân đối tốt, cho chúng ta phân chia đủ nhiều, cũng đủ lớn khu vực, sau đó triệu tập đầy đủ nhân thủ, chọn mua đầy đủ cỗ xe, máy móc. Ngươi có tầm một tháng thời gian chuẩn bị, một tháng sau liền muốn toàn diện khởi công. Mặc dù cảm thấy có chút vội vàng, nhưng Châu Hải vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại cam đoan không ra vấn đề điều kiện tiên quyết, nhanh khẳng định là so mạn mạn thôn thôn tốt. Có sự tình cũng là bởi vì chậm rãi thôn thôn, kéo thời gian quá dài, cho nên đến cuối cùng thường thường đều là không giải quyết được gì. Hiện tại Vu Tuấn đã có lòng này, lại bỏ được ra nhiều tiền như vậy, kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tây Chi Lâm đầu tư như thế đại tại bảo vệ môi trường sự nghiệp bên trên, quốc gia nhất định sẽ rất ủng hộ, mọi người cũng sẽ bởi vậy được lợi, mà lại nhất cổ tác khí. Trong vòng nửa năm có thể nhìn thấy thành tích, cũng có thể trở thành một cọc ca tụng, mà hắn tin tưởng Vu Tuấn cũng có năng lực như thế. Không phải hắn sẽ không nói như vậy. Về phần tiền quá nhiều sự tình, mặc dù để hắn có chút áp lực, nhưng có tiền dù sao cũng so không có tiền tốt. Dù sao làm sao tiêu liền xài như thế nào, thực sự xài không hết, cũng không thể phạt hắn khoản đúng hay không. Vậy còn dư lại một nửa lợi nhuận đâu? Châu Hải khẳng định không nguyện ý một người tiếp nhận như thế lớn áp lực. Liền hỏi, ngươi lại chuẩn bị làm chút gì? Liên quan tới vấn đề này, Vu Tuấn cũng là vừa mới nghĩ kỹ. Bắt đầu không biết Tây Chi Lâm có thể như thế kiếm tiền, cho nên hắn chuẩn bị đem tất cả lợi nhuận đều vùi đầu vào bảo vệ môi trường. Nhưng mới rồi nghe Tô Hạo Nhiên kiểu nói này, lại cảm thấy nhiều lắm, căn bản không dùng đến. Còn lại liền giao cho Vệ Hàm phụ trách. Thế là hắn nói, mỗi tháng 150 ức, ngươi cầm đi làm từ thiện cũng tốt, ủng hộ nghiên cứu khoa học cũng tốt. Tóm lại đối với xã hội có lợi sự tình, ngươi cũng có thể làm. Vậy chúng ta có thể kiếm tiền sao? Vệ Hàm hỏi, tỉ như toàn cầu tính đầu tư loại hình. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đáy lòng dâng lên một tia không sao tốt dự cảm. Dựa theo Vệ Hàm đoàn đội năng lực, rất có thể đến cuối cùng, hắn cái này chút tiền không những không xài được, ngược lại sẽ thành chỉ số lưng tăng trưởng. Nhưng không cho phép bọn hắn kiếm tiền lại không thực tế. Nhiều tiền như vậy, luôn không khả năng bạch đưa người a. Cái này ngươi xem đó mà làm tốt. Có thể kiếm tiền, nhưng không thể lấy kiếm tiền là mục đích chủ yếu. Được đến Vu Tuấn đồng ý, Vệ Hàm lập tức mừng rỡ. Người đây cứ yên tâm đi đại sư, đối với ta cùng ta đoàn đội đến nói, tuyệt đối sẽ không coi kiếm tiền là làm chủ yếu mục đích. Vệ Hàm nói, kiếm tiền quá trình mới mục đích của chúng ta. Vu Tuấn, mọi người, người cái này có khác nhau chút nào sao đồng học? Châu Hải ở một bên thì lại yên lặng thở dài. Lúc đầu muốn tìm cái Minh Hiếu, kết quả Vệ Hàm gia hỏa này chỉ chớp mắt liền cùng Tô Hạo Nhiên đứng ở một bên. Vệ Hàm năng lực hắn hiểu rất rõ, để hắn thao tác như thế khổng lồ tài chính, đoán chừng phát triển mấy năm về sau, không nhất định sẽ so Tô Hạo Nhiên kiếm được ít, đến thời điểm hai người đều có lợi nhuận to lớn sản xuất. Hắn cái này phụ trách chuyên trách tiêu tiền người, áp lực như núi a. Tốt, sự tình liền quyết định như vậy. Vu Tuấn nói, Châu Hải ngươi tranh thủ thời gian tìm mấy người chuyên gia. Hỏi một chút bọn hắn chúng ta cần gì dạng cây giống. Cái này không có vấn đề. Đợi lát nữa ta liền liên hệ. Vu Tuấn lại quay đầu nói với Khương Tử Yên. Mỹ nữ, xem ra các ngươi hoàn du thế giới kế hoạch lại muốn kéo dài thời hạn. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi trồng cây đúng không? Đúng, Vu Tuấn gật đầu nói. Muốn thời gian ngắn bồi dưỡng ra đại lượng cây giống, dựa vào hắn một người thật đúng là có chút khó. Cho nên Khương Tử Yên, Phương Hằng, còn có Phạm Bành, Lão Hòa Thượng những này sẽ sử dụng linh lực người, đều muốn xuất lực hỗ trợ. Ta không có vấn đề, Khương Tử Yên cười nói. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Nói đi, ta mỗi ngày muốn ăn một con cua nước. Khương Tử Yên giang hai cánh tay. Muốn như thế lớn, Vu Tuấn, như thế lớn con cua đều có thể đem ngươi ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.